Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Chuyện kể lúc 0 giờ. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 128 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thanh Nghi. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh Chuyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện kể lúc 0 giờ các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi bóng người từ trong kiệu xuất hiện trước mặt mọi người, đám người Tử Nhẫn sắc mặt khẽ biến, thấp giọng nói, Cổ Vân Minh là tiểu công chúa của nhà họ Cổ. Phía dưới thành Long An có vô số ánh mắt nhìn vào Cổ Vân Minh, trong mắt bọn họ có sợ hãi và sùng bái. Cổ Vân Minh ngẩng cái đầu nhỏ lên, cực kỳ hưởng thụ loại cảm giác này. Thiên tài hẳn là được người ta ngưỡng mộ. Nhưng mà âm thanh nắm đấm đánh vào da thịt trong trời đất vẫn không ngừng lại. Cổ Vân Minh nhíu mày lại quát, đủ rồi, tôi sẽ khiến anh phải dừng lại. Âm thanh dừng lại, khuôn mặt xinh đẹp của Cổ Vân Minh lộ ra nụ cười đắc ý. Không có ai dám không để ý tới lời của cô ta. Nhưng mà khi cô ta nhìn thấy cảnh tượng khi khói bụi tản đi, thì nụ cười nhất thời cứng đơ. Đường Tuấn một tay nắm lấy Phục Lạc Dương, chân đạp hư không, bước đến trước mặt Cổ Vân Minh. Cô vừa nói chuyện với tôi sao? Phục Lạc Dương trong tay anh mặt mũi bầm dập, trên mặt đều là máu tươi và khói bụi lẫn lộn. Quần áo trên người rách vài chỗ, cảnh xuân mơ hồ lộ ra. Nguyên Anh trong tử phủ co rúm lại, quay vài vòng, cứ như là bị đánh sợ. Anh... Cổ Vân Minh chỉ vào Đường Tuấn nói không nên lời. Lúc trước, cô ta thực sự thấy thực lực của Đường Tuấn cũng không tệ, còn muốn Phục Lạc Dương bắt anh làm nô lệ thuốc cho thí nghiệm của mình. Nhưng bây giờ, Phục Lạc Dương ngược lại, bị đánh thành bộ dạng nửa sống nửa chết này. Thật đáng ghét. Tên phế vật Phục Lạc Dương này, nô lệ thuốc của tôi. Cổ Vân Minh gào thét trong lòng. Thực lực của Đường Tuấn mạnh mẽ như vậy, nhất định sẽ là một nô lệ thuốc tuyệt hảo. Nói không chừng sẽ giúp cô ta chứng minh được suy đoán của mình. Nhưng bây giờ, ý nghĩ này chỉ có thể kiềm chế lại trong đầu. Dù sao ngay cả Phục Lạc Dương cũng không có khả năng là đối thủ. Vậy thì cô ta lại càng không thể. Là một thiên tài, cô ta đương nhiên không ngu ngốc, tự khiến bản thân mất mặt. Tôi là Cổ Vân Minh, còn không mau thả Phục Lạc Dương ra. Cổ Vân Minh trầm giọng nói, sau khi cô ta trở lại nhà họ Cổ, thì sẽ để trưởng lão trong tộc bắt Đường Tuấn về. Đột nhiên, Đường Tuấn nhướng mày nhìn Cổ Vân Minh, khẽ cất giọng. Cô muốn làm gì? Đường Tuấn nhìn chăm chú như vậy, trong lòng Cổ Vân Minh nhảy dựng lên, lạnh lùng nói. Tôi là người của nhà họ Cổ, chẳng lẽ anh còn muốn ra tay với tôi? Tử Nhẫn lúc này cũng đứng lên nói, nhà họ Cổ là thế lực cấp một thật sự. Đường tiên sinh suy nghĩ kỹ càng. Vẻ mặt của Cổ Vân Minh kiêu ngạo giống như là đang nói, nghe thấy chưa? Nhưng mà Đường Tuấn cứ như là không nghe thấy, một bàn tay trống không khác vươn về phía Cổ Vân Minh. Anh muốn làm gì? Cổ Vân Minh quát thêm lần nữa. Thân thể lùi về phía sau. Trong lòng đã nghĩ đến 1000 phương pháp tra tấn Đường Tuấn sau khi bắt được anh. Nhưng mà Cổ Vân Minh chỉ có 8 văn nguyên đan, cho dù có dùng hết sức mạnh thì đối với Đường Tuấn mà nói vẫn quá yếu. Bàn tay của Đường Tuấn nhìn thì rất chậm, nhưng thật ra lại nhanh vô cùng. Cổ Vân Minh vừa mới động, Đường Tuấn đã bắt lấy vai cô ta, nháy mắt đã chấn áp nguyên đan đang muốn bộc phát của cô ta. Hơi thở của cô ta có chút quen thuộc. Ánh mắt của Đường Tuấn chớp động, vậy mà cảm ứng được hơi thở địa cầu nhất mạch trên người Cổ Vân Minh. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng thật sự tồn tại. Cổ Vân Minh nhìn vẻ mặt hứng thú của Đường Tuấn thì trong lòng run lên, thất thành nói. Anh muốn làm gì? Tôi chính là người của nhà họ Cổ. Nếu như anh dám lấy tôi làm nô lệ thuốc, nhà họ Cổ sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Đường Tuấn nhìn biểu cảm của cô ta. Cô ta cảm giác cái này cực kỳ quen thuộc, cứ như những nô lệ thuốc mà cô ta gặp phải. Đó là khát vọng tìm kiếm những thứ còn chưa biết. Vốn dĩ, cô ta còn muốn bắt Đường Tuấn lại làm nô lệ thuốc. Bây giờ ngược lại, loại cảm giác này quả thật là vô cùng tuyệt vọng. Nô lệ thuốc sao? Là một bác sĩ, Đường Tuấn không xa lạ gì với từ này. Được rồi, phần còn lại giao cho cậu. Đường Tuấn nắm lấy Phục Lạc Dương và Cổ Vân Minh, giao lại cho người của Tam gia. Sau khi thu xong giới bia lại, thì quay người rời đi. Từ Nhẫn, bây giờ, làm sao bây giờ? Đi thông báo cho nhà họ Cổ và Nguyệt Cốc sao? Triệu Địch Lâm hỏi. Từ Nhẫn lắc đầu nói, nếu cậu muốn chết thì cứ làm đi, lấy cảnh giới nguyên đan, đánh bại cảnh giới nguyên anh, các cậu chẳng lẽ còn không đoán ra được thân phận của cậu ta sao? Đám người Triệu Địch Lâm lắc đầu, Từ Nhẫn cười nhạo một tiếng, hoặc là thiên kiêu bất thế của Tam Tông xuất hiện, hoặc là đệ tử của Hóa Thần Đại Năng. Cho dù là như vậy, thì cũng không phải là người mà Thánh Long An chúng ta có thể đắc tội được. Đám người Triệu Địch Lâm nghe vậy, thì trong lòng nhất thời rùng mình, trong mắt hiện ra vẻ ngưng trọng. Về phần có thông báo cho nhà họ Cổ và Nguyệt Cốc, không có ai dám nhắc lại. Cô nói xem, cô là người nhà họ Cổ. Trong đại sảnh nhà họ Từ, Đường Tuấn nhìn Cổ Vân Minh, khẽ cau mày hỏi. Cổ Vân Minh hừ lạnh một tiếng nói, nếu đã biết rồi, anh còn không thả tôi ra. Cho đến bây giờ, Cổ Vân Minh vẫn kiêu ngạo. Đường Tuấn bỗng nhiên hỏi, cô đã nghe qua địa cầu nhất mạch. Cổ Vân Minh nghe vậy, châm chọc một tiếng nói, thiên khí địa, nơi bị thần linh phỉ nhổ, thế giới man hoang, ai lại không biết. Nếu như tôi nói trong cơ thể của cô có hơi thở của địa cầu nhất mạch, người nhà họ Cổ của cô rất có thể đến từ địa cầu. Cô còn nói những thứ như vậy không? Đường Tuấn nhẹ giọng nói. Cổ Vân Minh chỉ giật mình một chút, đột nhiên khinh bỉ nhìn Đường Tuấn nói. Anh muốn đả kích tôi, cũng không cần phải nói dối tệ hại như vậy. Nhà họ Cổ của tôi ở Man Hoang đã lưu truyền lại mấy vạn năm, là thế lực cấp 1 có thực lực mạnh mẽ, làm sao có thể có quan hệ với địa cầu nhất mạch? Anh nói bậy, cũng phải có căn cứ. Căn cứ, bởi vì tôi chính là đến từ địa cầu, hơi thở huyết mạch của cô và tôi là nhất mạch tương thừa, Đường Tuấn nói. Lúc nói chuyện, Đường Tuấn nặn ra một giọt máu, máu tươi trong suốt, cứ như là viên thủy tinh màu đỏ đẹp nhất. Khóe miệng Cổ Vân Minh vừa nhếch lên một nụ cười lạnh, bỗng nhiên sâu bên trong huyết mạch sinh ra một cỗ rung động, phản ứng lại với giọt máu của Đường Tuấn. Nụ cười của Cổ Vân Minh hoàn toàn cứng đơ, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp, hoàn mỹ dần dần trở nên méo mó. Không thể nào, không thể nào, tôi là thiên tài của nhà họ Cổ, không phải đến từ thiên khí chi địa. Cổ Vân Minh nói nhỏ, hồn bay phách lạc, dáng vẻ như vậy, đâu còn giống như thiên tài nhà họ Cổ. Đường Tuấn thu hồi huyết dịch từ sau khi anh khắc hội được 99 đạo thần văn thì càng ngày càng cảm ứng nhạy bén với huyết mạch. Khi anh nhìn thấy Cổ Vân Minh đã cảm ứng được cảm giác quen thuộc từ sâu trong huyết mạch của cô ấy. Ngay từ đầu, ngay cả anh cũng không muốn tin, dù sao nơi này là thế giới man hoang, cách trái đất quá xa, nhưng bây giờ anh cũng không thể không tin. Cầu nhất mạch của tôi, tại sao lại xuất hiện ở đây? Đường Tuấn nghi ngờ trong lòng. Chắc chắn là anh đang giở trò đùa, tôi sẽ không bị anh lừa. Cố Vân Minh ngẩng đầu cười lạnh nói. Đường Tuấn lắc đầu không nói nên lời. Là thật hay giả, trong lòng Cố Vân Minh đã sớm biết được, nhưng hiện tại chẳng qua là không muốn tin mà thôi. Sau đó Đường Tuấn phong bế tu vi Phục Lạc Dương giao cho nhà họ Từ. Mà anh thì lại mang theo Thủy Thanh Lam và Cổ Vân Minh tiến về thành Long An, chuẩn bị tham gia đại hội thăng cấp, thăm dò tin tức liên quan đến tinh thần hải. Anh giao Phục Lạc Dương cho nhà họ Từ, không sợ Phục Lạc Dương chạy trốn sao? Đến lúc đó, chuyện của anh sẽ truyền về Nguyệt Cốc và nhà họ Cổ của tôi. Dưới sự liên thủ của hai thế lực lớn, ngay cả thế lực cấp 1 cũng phải cúi đầu, anh chống đỡ được sao? Cổ Vân Minh chế giễu nói. Lúc này, vẻ mặt của cô đã thay đổi, nhìn không ra dáng vẻ của con gái lớn nhà họ Cổ nữa. Cô ở bên cạnh Đường Tuấn giống như là một hầu gái. Hiện tại, tôi vẫn chưa thể ngăn cản được thế lực cấp 1, nhưng chuyện sau này không ai nói trước được đâu, Đường Tuấn nói. Chuyến đi này, vừa đúng lúc anh nhân tiện thu thập một số sách quý đại thừa thần thông, lại càng nhiều thần văn tiến sai tranh thủ đột phá cảnh giới Nguyên Anh, càng sớm càng tốt. Cổ Vân Minh nghe vậy, nhịn không được giễu cợt một tiếng. Một thế lực cấp 1 đều có nội tình vạn năm. Cảnh giới Nguyên Anh nhiều vô kể, không bao giờ bị cắt đứt, càng có vô số bí thuật. Chính là Tam Tông thiên tài đứng đầu trước khi bước vào Nguyên Anh cũng không dám nói ra những lời này. Anh cho rằng mình là ngự tôn giả sao hay là những thiên kiêu của thế giới Trung ương Ngân Hà kia. Đường Tuấn nở nụ cười nhưng không trả lời. Ngự tôn giả nổi tiếng là nguyên đan bậc nhất mấy chục vạn năm qua trong vũ trụ, khi đột phá Nguyên Anh đang ngưng tụ 9 đạo thần văn cấp bậc đại thừa, lấy nguyên đan chiến đấu với Nguyên Anh, đột phá Nguyên Anh không lâu lại giết thêm một vị hóa thần đại năng, tên tuổi truyền khắp nơi, lớn bé trên thế giới, dường như người nào cũng biết. Mà nhóm thiên kiêu của thế giới Trung ương Ngân Hà, mặc dù không kinh khủng như vậy, nhưng không kém hơn bao nhiêu, vừa vào Nguyên Anh đã có địa vị ngang với Hóa Thần. Nguyên Anh giết Hóa Thần, vị ngự tôn giả này không hổ danh là nguyên đan bậc nhất, nhưng mà chờ đến khi tôi lấy được toàn bộ 99 đạo thần văn, thăng cấp thành đại thừa thần thông thì chưa chắc kém hơn so với ông ta. Đường Tuấn thầm nghĩ trong lòng. Cổ Vân Minh nhìn thấy Đường Tuấn trầm mặc, cho là anh bị dọa sợ thì cười nói. Anh cho rằng mình có thể chiến thắng được Phục Lạc Dương thì rất lợi hại sao? Quá buồn cười. Thực lực của Phục Lạc Dương ở cấp 2 coi như không tệ trong thế lực, nhưng ở thế lực cấp 1, thậm chí trong mắt Tam Tông thì không được xem là cái gì. Người có thể chiến thắng cô ta đếm không hết. Đừng nói đến những đệ tử của Tam Tông kia, chỉ cần tôi ngưng tụ Cửu Vân, thậm chí vượt qua Cửu Vân, nói không chừng cũng có thể mạnh hơn so với anh. Câu nói này của Cổ Vân Minh không nói ra. Chuyện nghiên cứu thí nghiệm là bí mật lớn nhất của cô. Cô vẫn đang chờ đến khi thí nghiệm của mình thành công để nhìn biểu cảm khiếp sợ của Đường Tuấn. Phía trước chính là dãy núi Hắc Thủy, địa bàn của Độc Tông. Đường Tuấn nhìn Độc Tông đang ẩn nấp trong đám mây mù thì dừng bước. Cũng không biết Yên Nhi đã đột phá chưa. Đường Tuấn hơi động trong lòng, bay về phía cửa của Độc Tông. Đường Tuấn vừa tới chân núi đã bị mấy người đệ tử của Độc Tông ngăn lại. Anh là bạn bè của thánh nữ sao? Mấy người đệ tử sau khi nghe thấy Đường Tuấn muốn gặp Đồ Yên Nhi thì tỏ ra cảnh giác, ngưng tụ pháp lực chuẩn bị bạo phát bất cứ lúc nào. Thân phận hiện tại của Đồ Yên Nhi đã không còn bình thường, ngay cả đệ tử Độc Tông cũng không chắc có thể nhìn thấy. Đường Tuấn gật đầu. Đệ tử Độc Tông thấy thế liếc nhau một cái, chuẩn bị quay vào trong tông để thông báo. Lúc này một bóng hình bay lượn xuống từ trong đường núi, thanh âm giận dữ vang lên. Thánh nữ là người mà ai cũng có thể tùy tiện gặp sao? Quang ảnh chớp động hóa thành một người thanh niên, chính là Trần Sư Huynh, ngưng tụ tứ văn của Độc Tông. Trần Sư Huynh, mấy người đệ tử hành lễ. Trần Sư Huynh quan sát mấy người Đường Tuấn rồi nói, các người là ai? Từ sau khi Đồ Yên Nhi ngưng tụ được Cửu Vân thì đã trở thành đệ tử quan trọng nhất của Độc Tông, ngay cả Đồ Yên Như cũng không sánh bằng. Hễ là chuyện liên quan đến Đồ Yên Nhi, thậm chí cần phải có sự xét duyệt của trưởng lão trong tông. Cường độ khí tức trên thân mấy người trước mặt có lẽ là cảnh giới nguyên đan viên mãn. Về phần kỳ văn, Trần Sư Huynh nhìn không ra nhưng cũng không ảnh hưởng đến phán đoán của anh ta. Đồ sư tỷ không có ở tông môn, các người quay về đi. Trần Sư Huynh khoát tay ngăn lại, trầm giọng nói, Đồ sư tỷ có tư chất hơn người, tương lai còn phải đứng vững vàng trên đỉnh cao của thế giới man hoang, làm sao có thể liên quan đến loại người này. Đường Tuấn khẽ nhíu mày, anh làm sao có thể không nghe ra cảm giác cự tuyệt trong lời nói của Trần Sư Huynh. Đường đại ca, thật sự là anh. Lúc này, trên đường núi vang lên một thanh âm mang theo vẻ vui mừng sâu sắc. Đường Tuấn nhìn Đồ Yên Nhi đang đến gần, trên mặt lộ ra ý cười, nhưng chợt lông mày anh hơi nhíu lại. Khí tức trên người Đồ Yên Nhi có chút kỳ lạ. Đồ sư tỷ, không phải chị đang tu luyện sao? Trần Sư Huynh xấu hổ cười một tiếng. Đồ Yên Nhi hừ lạnh một tiếng nói, chẳng lẽ tôi không thể đi dạo một chút sao? Nghe giọng điệu của cô ta giống như là đang bị nhốt. Trần Sư Huynh ngượng ngùng cười một tiếng, không biết phải trả lời như thế nào. Chờ Đồ Yên Nhi mang theo mấy người Đường Tuấn biến mất trong đường núi, ánh mắt của anh ta dần dần u ám nói với mấy đệ tử giữ cửa. Nếu như sau này còn có người đến tìm Đồ sư tỷ thì đuổi tất cả đi, không cần xin phép. Mấy người đệ tử sừng sốt một chút, chợt nhẹ gật đầu. Ta phải đi nói chuyện này cho các trưởng lão biết. Đại hội thăng cấp sắp đến, tuyệt đối không thể để cho người khác phá hủy việc hệ trọng của Độc Tông chúng ta. Trần Sư Huynh lạnh lùng liếc nhìn về phía Đường Tuấn rời đi. Tại sao em vẫn chưa đột phá? Trên đường núi, Đường Tuấn khẽ cau mày hỏi. Sau khi anh khắc hội chín đạo thần văn giúp cô, Đồ Yên Nhi đã ở trong trạng thái có thể đột phá bất cứ lúc nào. Vốn cho rằng cô ta vừa về tới Độc Tông là có thể đột phá, nhưng bây giờ Đồ Yên Nhi chẳng những không đột phá mà khí tức trên người còn càng mờ mịt hơn, không giống như tu luyện công pháp mà lại giống bị người khác dùng pháp lực mạnh mẽ phong ấn bộ phận tu vi lại. Loại phong ấn này nhìn có vẻ ổn định, nhưng đối với Đồ Yên Nhi mà nói lại hết sức nguy hiểm. Một khi phong ấn xuất hiện một chỗ sơ suất thì chi lực của nguyên đan Cửu Vân sẽ bị phản vệ và bùng nổ như núi lửa. Không chỉ hủy hết tu vi của bản thân, còn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Đồ Yên Nhi nói, là trưởng lão trong tông đặt phong ấn giúp em, nói để cho em đợi đến khi đại hội thăng cấp thì sẽ mở ra. Đến lúc đó đột phá Nguyên Anh một lần để rạng danh Độc Tông. Đường Tuấn nói, vậy bọn họ có nói cho em biết mức độ nguy hiểm của loại phong ấn này không? Đồ Yên Nhi cau mày nói, các trưởng lão nói phong ấn không có bất kỳ nguy hiểm nào. Đường Tuấn khẽ giật mình, có thể làm trưởng lão của Độc Tông thì ít nhất cũng là tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh, làm sao có thể không biết sẽ gặp nguy hiểm. Đường Tuấn nhìn ánh mắt ngây thơ hồn nhiên của cô gái thì đã hiểu được ngay lập tức. Khi trưởng lão Độc Tông đặt phong ấn, có lẽ không nói cho Đồ Yên Nhi biết, vì có thể rạng danh một lần mà không quan tâm đến sống chết của Đồ Yên Nhi. Thật là lòng dạ độc ác, Đường Tuấn thầm nghĩ. Đường đại ca, tại sao anh lại đến Độc Tông? Đỗ Yên Nhi hỏi. Anh đè vẻ lo lắng trong đáy mắt xuống. Đường Tuấn từ tốn nói chuyện mình muốn tham gia đại hội thăng cấp một lần. Đường đại ca cũng muốn tham gia đại hội thăng cấp sao? Đúng lúc, Độc Tông bọn em cũng muốn đi tới. Đường đại ca có muốn đi chung không? Mắt của Đỗ Yên Nhi sáng lên, có chút mong đợi nói. Đường Tuấn suy nghĩ một chút. Đúng lúc, anh đang thiếu tên tuổi để tham gia đại hội, đi chung với Độc Tông cũng sẽ thuận tiện hơn nhiều. Hơn nữa, còn có thể chăm sóc cho Đỗ Yên Nhi một chút. Anh có chút lo lắng đến phong ấn trong cơ thể của cô gái này. Anh vừa mới chuẩn bị mở miệng đồng ý, thì có giọng nói bỗng nhiên vang lên. Tiểu muội, đại hội thăng cấp quan trọng cỡ nào đối với Độc Tông chúng ta? Chẳng lẽ em không biết sao? Sao có thể tùy tiện mời một người không liên quan tham gia? Ngộ nhỡ, anh ta muốn làm loạn thì phải làm sao đây? Theo giọng nói vang lên, một cô gái có vóc dáng cao gầy trẻ tuổi xuất hiện ở trước mặt. Tỷ tỷ, Đỗ Yên Nhi nhìn người đi tới, mỉm cười đi lên khoác lên cánh tay của cô gái. Người tới chính là Đỗ Yên Như, tỷ tỷ của Đỗ Yên Nhi. Em lại chạy loạn rồi. Đỗ Yên Như trừng mắt liếc Đỗ Yên Nhi, giọng nói mang theo vài phần trách móc nói. Chị đã sớm nói với em rồi, chuyện liên quan đến em, chị không muốn cùng người ngoài nhắc đến. Lòng người khó lường, khó tránh khỏi, có người muốn hại Độc Tông chúng ta. Đỗ Yên Nhi cười nói, không đâu tỷ tỷ, Đường đại ca chính là người mà em đã nói với chị. Lúc trước, khi Đỗ Yên Nhi giải thích với các trưởng lão trong tông, đương nhiên cũng nói ra chuyện của Đường Tuấn. Là anh ta, Đỗ Yên Như lập tức thu lại vẻ khinh thường. Dựa vào lời giải thích của Đỗ Yên Nhi, rất có thể chuyện cô ta ngưng tụ được nguyên đan cửu phân có liên quan đến Đường Tuấn. Căn cứ vào suy đoán của các trưởng lão trong tông, Đường Tuấn rất có thể là đệ tử trong Tam Tông hoặc là những đệ tử đại năng ẩn thế kia. Trưởng lão trong tông thậm chí còn để Đỗ Yên Nhi kết bạn với Đường Tuấn. Hóa ra là ngài Đường, nghe muội muội của tôi nói tu vi của anh rất cao thâm, không biết hiện tại đang ngưng tụ được bao nhiêu đạo thần văn rồi. Đỗ Yên Như cười hỏi. Dưới cái nhìn của cô ta, nếu như Đường Tuấn thật sự là thiên tài đứng đầu Tam Tông hoặc là đệ tử đại năng có thể giúp đỡ Đỗ Yên Nhi ngưng tụ nguyên đan cửu vân, vậy ít nhất anh ta cũng phải có tu vi cửu vân. Tôi chỉ có lục văn, Đường Tuấn nói. Ánh sáng trên ấn đường chớp động, một viên nguyên đan lục văn chậm rãi hiện ra. Đỗ Yên Nhi lập tức ngơ ngẩn, nụ cười trên mặt thu lại một chút. Cuối cùng thì khuôn mặt trở nên lạnh lùng, giống như bị sương lạnh bao trùm. Tiểu muội, tổng chủ và các trưởng lão có chuyện tìm em. Vị khách quý kia để chị đón tiếp. Đỗ Yên Như nói với Đỗ Yên Nhi. Đỗ Yên Nhi do dự một chút nhìn về phía Đường Tuấn. Không sao, em đi đi. Đường Tuấn xoa xoa đầu của Đỗ Yên Nhi. Động tác này bị Đỗ Yên Như nhìn ở trong mắt, đáy mắt không khỏi hiện lên hàn ý. Đỗ Yên Nhi lúc này mới yên tâm, dặn dò vài câu với tỷ tỷ, có chút không nỡ mà rời đi. Đợi đến lúc bóng dáng của Đỗ Yên Nhi dần dần biến mất khỏi tầm mắt của hai người, Đỗ Yên Như nặng nề hít thở một chút, hàn ý ở đáy mắt không còn che giấu nữa. Rời khỏi Yên Nhi đi. Đỗ Yên Như trầm giọng nói, cô ta nhìn Đường Tuấn nói, tôi mặc kệ anh đã dùng cách gì để lừa được Yên Nhi, nhưng trò vặt của anh lừa được cô gái đó không có bất kỳ tác dụng nào ở chỗ này của tôi. Yên Nhi ngưng tụ cửu phân, tương lai nhất định sẽ trở thành một trong những người mạnh nhất ở thế giới man hoang. Còn anh, Đỗ Yên Như nói đến đây cũng không nói thêm gì. Còn tôi chỉ là một thằng nhóc không có tên tuổi ngưng tụ lục văn, không phải người của Tam Tông, càng không phải là đệ tử đại năng, chỉ làm liên lụy Yên Nhi, đúng không? Đường Tuấn tự giễu nói. Đỗ Yên Như không khỏi nhìn Đường Tuấn nhiều một chút rồi nói. Anh hiểu được thì tốt. Nếu thân phận của tên này đã không như cô ta nghĩ, thì vì tương lai của tiểu muội, cô ta cũng không cần khách sáo. Nguyên đan cửu vân, Cổ Vân Minh và Thủy Thanh Lam bên cạnh đồng thời thay đổi sắc mặt. Hiển nhiên đây là lần đầu tiên bọn họ tận mắt nhìn thấy người có thể ngưng tụ cửu vân. Đỗ Yên Như nhìn biểu cảm của hai người càng tỏ ra kiêu ngạo. Một khi ngưng được nguyên đan cửu vân, đó chính là thần nữ trên trời. Chỉ cần không chết trẻ thì cũng có một nửa khả năng trở thành hóa thần. Vậy đến lúc đó, Độc Tông chính là thế lực siêu cấp đặt ngang hàng với Tam Tông. Nếu như tôi nói nguyên đan cửu vân của Yên Nhi là do một tay tôi tạo ra, tôi cũng không chỉ là lục đạo thần văn, thì cô có cảm thấy tôi sẽ liên lụy đến Yên Nhi không? Đường Tuấn cười nói. Đỗ Yên Như sau khi nghe xong, con mắt đột nhiên nhíu lại, trong giọng nói mang theo vài phần ý tứ cảnh cáo. Anh nói chuyện, tốt nhất nên cẩn thận một chút. Một tên tu sĩ lục văn như anh có thể tạo ra cửu vân. Cho dù là hóa thần đại năng cũng không làm được. Kia là cơ duyên vô cùng to lớn của Yên Nhi, không có liên quan gì đến anh. Hơn nữa, cho dù anh có ẩn giấu bao nhiêu thần văn đi nữa, thì tối đa cũng chỉ có cửu văn. Cổ Vân Minh bên cạnh nhịn không được cười. Tôi đã sớm nghe nói Đồ Yên Như của Độc Tông vô cùng kiêu ngạo, không để ai vào mắt. Xem ra thật sự là như vậy. Độc Tông ở trong thế lực cấp 2, xếp ở hạng cuối. Cũng chính là cấp bậc của nhà họ Từ kia mà Đường Tuấn ngay cả Phục Lạc Dương mà cái tên đáng sợ này cũng có thể đánh bại được. Cho dù chỉ dùng sức một mình cũng có thể tiêu diệt Độc Tông dễ như trở bàn tay. Không ngờ ở trong mắt Đồ Yên Như lại không đáng một đồng. Đồ Yên Như hử lạnh một tiếng nói, Độc Tông chúng tôi không chào đón các người, đợi mấy ngày ở Độc Tông rồi hãy rời đi đi. Về phần Yên Nhi, các người không phải ở chung một thế giới, coi như là chưa hề quen biết đi. Nói xong, Đồ Yên Như quay người muốn rời khỏi. Phong ấn trong cơ thể của Yên Nhi có thể sẽ khiến cho em ấy mất đi tính mạng. Cô là tỷ tỷ, có biết chuyện này không? Giọng nói của Đường Tuấn vang lên sau lưng Đồ Yên Như. Đây là chuyện của Độc Tông chúng tôi, không cần anh phải quan tâm. Chỗ ở của các người, tôi sẽ cho người sắp xếp. Sau khi ở vài ngày, tôi hy vọng các người chủ động rời đi. Bước chân Đồ Yên Như dừng lại, không quay đầu lại. Sau khi cô ta bỏ lại một câu nói thì quay đi, không quay đầu lại nữa. Là có ý gì, xem ra là cô đã biết. Làm tỷ tỷ biết được mức độ nguy hiểm của loại thuật phong ấn kia, nhưng vẫn không ngăn cản để cho một mình Đồ Yên Nhi ngây ngốc mơ mơ màng màng. Xem ra Đồ Yên Như thấy danh dự của Độc Tông nặng hơn tình thân. Vốn dĩ Đường Tuấn định nhìn qua Đồ Yên Nhi rồi đi, nhưng tình hình bây giờ dường như phải đợi thêm mấy ngày. Ít nhất phải đảm bảo Đồ Yên Nhi không có nguy hiểm thì anh mới đi. Anh vừa mới nói anh tạo ra nguyên đan cửu vân. Cổ Vân Minh đột nhiên hỏi. Đường Tuấn cười. Cô tin không? Loại chuyện này nói cũng rất khó khiến cho người ta tin. Ai ngờ biểu cảm của Cổ Vân Minh lại rất nghiêm túc, trong giọng nói lộ ra vẻ kiên định. Tôi tin. Mặc dù chuyện này chưa từng có ở toàn bộ thế giới man hoang từ trước đến nay, nhưng cảm giác của tôi chưa bao giờ lừa tôi. Loại biểu cảm kia không hề giống như nói đùa. Đường Tuấn không khỏi có chút im lặng, cô ấy dựa vào cảm giác của mình để quyết định. Nói cho tôi biết, ngưng tụ cửu vân như thế nào? Cổ Vân Minh nhìn chằm chằm Đường Tuấn, trong mắt tràn ngập sự tò mò. Bản thân cô đang nghiên cứu thần văn nên cảm thấy vô cùng hứng thú đối với phương diện này. Anh có thể dạy tôi không? Cổ Vân Minh chớp chớp đôi mắt to, nghiêng đầu giống như một học sinh tràn ngập sự tò mò. Vì khoa học, vì thí nghiệm, vì tu hành, Cổ Vân Minh trong lòng âm thầm cắn răng, không ngừng nhắc nhở chính mình. Dáng vẻ như thế này không hề giống với thiên tài kiêu ngạo nhà họ Cổ. Đường Tuấn thấy thế, duỗi ngón tay ra, bắn vào cái trán sáng bóng của cô gái, không khỏi cười nói. Chờ đến ngày nào đó, tâm trạng của tôi tốt, thì tôi sẽ dạy cho cô. Trong khoảng thời gian này, anh cũng đã hiểu Cổ Vân Minh nhiều hơn. Cô gái này là một người điên cuồng trong lòng nghiên cứu tu hành khoa học. Hơn nữa, phương hướng mà cô ấy nghiên cứu cũng làm cho Đường Tuấn cảm thấy có chút hứng thú. Số lượng thần văn cực hạn. Loại nhận thức vượt xa thời đại này đủ để chứng minh Cổ Vân Minh không tầm thường. Có lẽ trong mắt người bình thường là kẻ điên, nhưng trong mắt Đường Tuấn lại chính là thiên tài thật sự. Bởi vì anh đã thí nghiệm trên người Đồ Yên Nhi, chỉ cần nguyên đan đủ mạnh là có thể không ngừng khắc hội thần văn. Đương nhiên, nguyên đan quá mạnh cũng không phải là chuyện tốt giống như anh. 99 đạo thần văn, nhưng không có cách nào đột phá nguyên đan. Cổ Vân Minh nghe vậy, miệng nhỏ lập tức vành lên trợn mắt nhìn Đường Tuấn một chút, lãng phí diễn xuất của cô ấy. Vài ngày sau đó, Đường Tuấn tạm thời ở lại Độc Tông, nhưng lại chỉ thấy được Đồ Yên Nhi hai lần. Mỗi lần tới, cô gái đều nhìn Đường Tuấn bằng ánh mắt kỳ lạ, hai đầu lông mày mang theo vẻ buồn rầu và khó hiểu, dáng vẻ muốn nói lại thôi, không đợi bao lâu lại rời đi. Hôm nay, nghị sự của Độc Tông ở trong đại điện, một chiếc bàn lớn hình chữ nhật, tổng chủ Thượng Quan Phong ngồi ở chủ vị, ngồi ở phía dưới là mấy vị trưởng lão của Độc Tông, Đồ Yên Nhi và chị của cô ấy, Đồ Yên Như cũng đang ngồi ở đây. Kiểm tra rõ ràng rồi sao? Thầy của Đồ Yên Nhi, Trúc Anh Hưng trầm giọng hỏi. Trước bàn có một thanh niên đang đứng, chính là Trần Sư Huynh, Trần Bình kia. Trần Bình liếc nhìn Đồ Yên Nhi chậm rãi nói ra. Đã kiểm tra rõ ràng, Đường Tuấn này thật sự không đơn giản. Khoảng thời gian trước đã đánh bại Tam Gia Mãn Uyên Thành. Có người nhìn thấy anh ta đi vào phủ nhà họ Từ. Còn có người nói anh ta dựa vào sức của chính mình đánh bại phó cốc chủ của Nguyệt Cốc, Phục Lạc Dương, bắt giữ tiểu công chúa Cổ Vân Minh của nhà họ Cổ. Nực cười, Trúc Anh Hưng giễu cợt một tiếng, thô lỗ ngắt lời của Trần Bình. Một tên ngay cả nguyên đan lục văn cũng chưa đạt được, vậy mà lại có thể đánh bại Phục Lạc Dương, Nguyệt Cốc bọn họ là cái gì chứ? Phục Lạc Dương là cái gì? Trúc Anh Hưng giọng nói lộ ra vẻ không tin. Đỗ Yên Nhi ngưng tụ cửu văn trở thành thánh nữ của Độc Tông. Bà ta là thầy của cô ta nên địa vị cũng cao hơn rất nhiều. Trong lúc mơ hồ, quyền lên tiếng của bà ta cũng nhiều lên không ít khi ở trong tông. Trần Bình toát mồ hôi trên trán. Tôi hỏi cậu, những tin tức này là nguồn tin tức của Độc Tông chúng ta? Trúc Anh Hưng hỏi. Trần Bình lắc đầu. Không phải, là do tôi lấy được từ bên thứ ba. Lúc đầu Độc Tông chúng ta không có thám tử ở Mãn Uyên Thành. Nhưng khoảng thời gian trước, đúng là lúc lễ gia thân thánh nữ của Đồ Sư Tỷ, tất cả đệ tử Độc Tông đều bị gọi về. Chuyện này xảy ra ở khoảng thời gian đó. Như vậy vẫn chưa đủ để tam gia liên thủ, thật sự không thể nào một tin tức giả. Độc Tông chúng ta làm sao có thể lấy được tin tình báo chính xác? Trúc Anh Hưng cười lạnh một tiếng. Trần Bình không biết nên nói thế nào. Dù sao, Trúc Anh Hưng nói cũng rất có lý, khiến cho anh ta không phản bác được. Mặc dù chuyện liên quan Đường Tuấn và Nguyệt Cốc đã truyền ra toàn bộ Mãn Uyên Thành, nhưng anh ta lại càng thiên về suy đoán của Trúc Anh Hưng. Nhưng mà chuyện Đường Đại Ca đánh bại nhà họ Từ và Lăng Hồng Lam của Nguyệt Cốc là sự thật, chính tôi đã tận mắt chứng kiến, Đỗ Yên Nhi giải thích nói. Trúc Anh Hưng đáp, Yên Nhi, con còn quá trẻ, ngay cả tin tức đánh bại Phục Lạc Dương vô lý như vậy cũng có thể bị bọn họ truyền ra ngoài giống như thật, thì tam gia phối hợp với anh ta đánh một trận thì có đáng là trò gì. Nhưng mà mục đích Đường Đại Ca là gì? Đỗ Yên Nhi cắn môi vẫn không tin. Trúc Anh Hưng cười lạnh một tiếng nói, đương nhiên là vì để cho con cảm kích anh ta. Hiện tại chẳng phải anh ta đã thành công rồi sao? Đỗ Yên Nhi còn muốn giải thích, trong lời nói của Trúc Anh Hưng vẫn còn rất nhiều sơ hở, không có cách nào giải thích. Nhưng sau khi cô nghe được câu nói này thì khí lực toàn thân dường như bị rút đi, sắc mặt tái nhợt. Thật như vậy sao, tỷ tỷ? Đỗ Yên Nhi hỏi Đỗ Yên Như. Đỗ Yên Như đau lòng liếc muội muội dịu dàng nói, loại người này không đáng để em đau lòng, nhìn thấu càng sớm càng tốt, em chỉ cần tu luyện thật tốt, chuẩn bị cho đại hội thăng cấp, chuyện còn lại giao cho chị là được rồi. Đỗ Yên Nhi có chút đau khổ mà gật đầu, giọng nói có chút nghẹn ngào. Mọi người đừng làm Đường Đại Ca bị thương. Bất luận như thế nào thì lòng dạ cô hiền lành đã coi Đường Đại Ca là đại ca của mình. Yên tâm đi. Nhìn thấy dáng vẻ Đỗ Yên Nhi, Đỗ Yên Như gánh nặng trong lòng đã được trút bỏ. Dáng vẻ này của muội muội hẳn là đã có thể chuyên tâm tu luyện. Chờ sau khi Đỗ Yên Như mang theo Đỗ Yên Nhi ra khỏi đại điện, tông chủ Thương Quan Phong mới nói, liên quan tới thái độ tiếp theo đối với Đường Tuấn, tôi cảm thấy vẫn không nên quá khích. Tôi vẫn luôn có cảm giác thân phận của người này không đơn giản. Trúc Anh Hưng cười khẩy nói, chẳng lẽ tông chủ cũng tin rằng một tên nguyên đan lục văn như anh ta có thể tạo ra cửu văn? Thương Quan Phong bật cười nói, chuyện này tất nhiên là không tin, nhưng cậu ta đã có thể để tam gia của Mãn Uyên Thành phối hợp thì có lẽ có thân phận nhất định. Trúc Anh Hưng khẽ giật mình, chợt gật gật đầu nói, vậy để anh ta tiếp tục đợi ở trong tông đi. Cũng không thể để con bé Yên Nhi kia quá đau lòng. Đợi đến khi anh ta phát hiện mình thua kém với Yên Nhi, chắc hẳn sẽ tự mình bỏ đi. Được, Thượng Quan Phong gật đầu nói. Ngoài ra, chuyện liên quan đến phong ấn nguyên đan trong cơ thể của Yên Nhi, các người phải thường xuyên chú ý. Ngư Long Giải, mặc dù là phong ấn lợi hại nhất của Độc Tông chúng ta, nhưng dù sao vẫn chưa hoàn chỉnh, dùng để phong ấn 7-8 văn nguyên đan có lẽ không có vấn đề, nhưng nguyên đan cửu vân quá mức nguy hiểm, không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Trúc Anh Hưng nghe vậy thì vô cùng tự tin nói, tông chủ yên tâm đi, Ngự Long Giải là do 5 người trưởng lão chúng ta phối hợp đặt, cho dù là cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ cũng có thể nhốt lại trong một khoảng thời gian. Nguyên đan cửu vân mặc dù hiếm thấy nhưng vẫn là nguyên đan. Phong ấn nguyên đan vẫn rất nguy hiểm, không cẩn thận sẽ xuất hiện đan hủy, kết quả chết người lúc đấy tôi đã không đồng ý, nhưng không ngờ các người vẫn làm sau lưng tôi. Thượng Quan Phong thở dài, Trúc Anh Hưng nói, tông chủ, nếu không làm như vậy, Độc Tông chúng ta có lẽ sẽ không có khả năng thăng cấp lên như thế lực cấp 1. Đỗ Yên Nhi là do Độc Tông chúng ta nuôi dưỡng từ nhỏ. Sinh mệnh của cô ấy là của Độc Tông chúng ta. Cô ấy có lẽ đã hiểu được từ sớm. Thượng Quan Phong không nói gì nữa. Ý nghĩ của Trúc Anh Hưng làm sao ông ta không hiểu được. Nói là vì tương lai của Độc Tông, nhưng thật ra là vì mình. Tương lai chỉ cần Đỗ Yên Nhi bộc lộ tài năng ở trên đại hội thăng cấp, thuận lợi đột phá cảnh giới Nguyên Anh. Sau khi ông ta thoái vị, dựa vào quan hệ với Đỗ Yên Nhi, thì Trúc Anh Hưng có thể thuận lợi lên làm tông chủ của Độc Tông. Hội nghị kết thúc, mấy người trưởng lão đều rời đi. Trong đó có một trưởng lão nói cho Trúc Anh Hưng gia tộc của mình có việc nhất định phải rời khỏi Độc Tông mấy ngày. Vậy phong ấn của Yên Nhi phải làm sao bây giờ? Hai ngày nữa lại đến thời gian phải củng cố lại Ngự Long Giải. Một trưởng lão khác đột nhiên hỏi. Sẽ không có chuyện gì đâu. Chúng ta mấy lần âm thầm củng cố Ngự Long Giải cũng không phát hiện ra điều gì khác thường. Tôi rời đi mấy ngày, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì. Người trưởng lão kia chắc chắn nói. Chỉ có 5 người bọn họ nội tu Ngự Long Giải trong độc tông, muốn tìm người thay thế cũng không thể tìm được. Mấy người nhìn về phía Trúc Anh Hưng, dù sao cô ấy cũng là đệ tử của bà ta. Trúc Anh Hưng khẽ nhíu mày, trưởng lão phải ra đi có quan hệ với bà ta khá ổn, nếu không cho đối phương đi. Về sau bản thân mình tranh cử vị trí tông chủ, chẳng may đối phương không ủng hộ bà ta, thế thì tất cả cố gắng trước đây của bà ta đều trở thành uổng phí. Còn chuyện của vị trưởng lão này, bà ta cũng có chút hiểu biết, dường như là việc làm ăn của gia tộc có xung đột với người ta. Được rồi, vậy ông đi nhanh về nhanh, hẳn là sẽ không trùng hợp tới mức như vậy đâu. Trúc Anh Hưng trầm ngâm một lúc, cuối cùng thì nói với vị trưởng lão kia. Sắc mặt của vị trưởng lão lộ ra vui mừng nói, vậy gia cố khóa Ngư Long đành phải làm phiền 4 người các vị vậy. Nói xong, vị trưởng lão hóa thành một luồng ánh sáng rời khỏi độc tông. Vậy mà có người lại dám động vào sản nghiệp của gia tộc ông ta, xem ra lần này ông ta phải dạy dỗ đối phương đàng hoàng mới được. Trúc trưởng lão, ông... Có trưởng lão khó hiểu nói, dù sao đó cũng là đệ tử của mình, sao có thể nói tùy tiện như thế được. Trúc Anh Hưng vẫy vẫy tay nói, một cái khóa Ngư Long mà thôi, tôi không tin, còn làm không nổi. Nếu lần này Yên Nhi còn không vượt qua được, thì đó chính là số mệnh của nó rồi. Những trưởng lão khác nghe vậy, trong lòng lập tức lạnh ngắt. Sau khi Đồ Yên Nhi rời khỏi đại điện, cứ như một người đi tới chỗ ở tạm thời độc tông sắp xếp cho Đường Tuấn. Đây là một tòa nhà nhỏ của độc tông, ngày thường dùng để tiếp đón một vài khách khứa cấp bậc thấp. Trong sân, Đường Tuấn đang uống trà, Thủy Thanh Lam đứng đó, cô người hầu kia đang ở trong phòng, cầm bút không biết đang vẽ cái gì nữa. Yên Nhi, hội nghị nội tông xong rồi sao? Đường Tuấn nhìn thấy Đồ Yên Nhi hỏi. Đồ Yên Nhi nhìn có vẻ thất hồn lạc phách, bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi. Anh Đường, anh thực sự chỉ có 6 văn thôi sao? Trong lòng cô ta còn ôm một chút ảo tưởng, có lẽ nguyên đan 9 văn của bản thân mình thực sự có liên quan đến anh Đường, cho dù chỉ là một chút xíu cũng được. Đường Tuấn nao nao, chợt lắc đầu nói, nguyên đan của anh thực sự chỉ có 6 văn, đã làm em thất vọng rồi. Nghe được lời này, khuôn mặt đẹp của Đồ Yên Nhi tái nhợt, cơ thể mềm mại run nhẹ nhẹ, ngơ ngẩn nhìn Đường Tuấn. Chừng mười mấy giây sau, cô ta mới thu lại tầm mắt, trở nên vô cùng bình tĩnh, nói... Anh Đường, trước mắt, anh cứ ở đây trước đi. Em muốn tham gia đại hội thăng cấp rồi. Nếu anh Đường có muốn đi, thì có thể đồng hành. Nói rồi, Đỗ Yên Nhi xoay người đi, trên mặt toàn là vẻ thất vọng. Vì sao anh không nói cho cô ấy biết? Cố Vân Minh không biết đi tới sau lưng Đường Tuấn từ lúc nào, mày liễu nhíu lại, khó hiểu hỏi. Nói cho em ấy cái gì? Nói cho em ấy, nếu không có tôi, em ấy sẽ không có nguyên đan 9 văn hả? Đường Tuấn hỏi. Nhưng mà đúng là thế thật, với tư chất này của em ấy, đừng nói 9 văn, ngay cả 5 văn cũng còn miễn cưỡng. Cố Vân Minh nói, nếu nói mấy ngày trước cô ấy còn hoài nghi và oán hận với Đường Tuấn, thì bây giờ chỉ còn lại sự bội phục và khó hiểu. Suy nghĩ trong lòng Cố Vân Minh vừa động. Nguyên đàn hiện lên, phía trên khắc 9 đường thần văn. Hai ngày nay, Đường Tuấn tiện tay chỉ bảo chút ít, đã giải khai rất nhiều nghi vấn trong quá trình tu luyện của cô ấy. Cũng bởi vì vậy mà cô ấy có thể ngưng tụ được 9 văn. Hơn nữa, điều làm cô ấy khiếp sợ chính là, dựa theo lời Đường Tuấn, 9 văn còn không phải là cực hạn của cô ấy. Điều này không phải cùng hướng với những gì mà cô ấy nghiên cứu trước đây sao? Vốn dĩ, Cố Vân Minh đã cho rằng bản thân mình đủ thiên tài rồi, không ngờ tới Đường Tuấn còn lợi hại hơn nữa. Tiện tay chỉ bảo, có thể để mình ngưng tụ 9 văn, thậm chí còn không phải là điểm cuối. Người như thế này, sao có thể chỉ có 6 văn? Những người tầm mắt thiển cận của độc tông này, Cố Vân Minh âm thầm nghĩ, càng thêm tò mò hơn với thân phận của Đường Tuấn. Nhìn nguyên đan 9 văn của Cố Vân Minh, Đường Tuấn cũng âm thầm kinh hãi. Thiên phú của cô gái này đúng là đáng sợ thật, nhanh như vậy đã đột phá lên 9 văn. Nguyên đan của cô ấy cũng là nguyên đan cấp bậc siêu phẩm, dựa vào phán đoán của Đường Tuấn, ít nhất có thể chứa được 20 đường thần văn. Nhưng sau khi tu luyện được 9 văn, Đường Tuấn không định nói cho cô ấy nhanh như vậy. Dù sao, bây giờ mối quan hệ hai người vẫn ở trạng thái đối địch. Nhà họ Cổ và trái đất rốt cuộc là có quan hệ gì? Vấn đề này đột nhiên đã nói bóng gió nói rất nhiều lần, nhưng nếu không hề có bất kỳ kết quả nào. Hai ngày sau, Đỗ Yên Nhi không tới tìm Đường Tuấn nữa. Ngược lại, Đỗ Yên Như tới tìm Đường Tuấn một lần, nhưng cũng chỉ nói tới chuyện bảo Đường Tuấn biết điều, nhanh chóng rời khỏi Độc Tông linh tinh thôi. Tối nay, hẳn là bọn họ muốn ra cố phong ấn. Đường Tuấn ngồi ở trong phòng, nhưng tinh thần lực khổng lồ đã tràn lan ra ngoài, bao phủ hơn phân nửa Độc Tông. Bây giờ, tinh thần của anh có thể sánh ngang với cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ, cho dù có là cao thủ đệ nhất Độc Tông Thượng Quan Phong, cũng không phát hiện ra được. Mấy ngày nay, anh cũng có hiểu biết chút ít với phong ấn trong cơ thể Đỗ Yên Nhi, biết cứ cách mấy ngày, năm vị trưởng lão phải ra cố phong ấn một lần. Dưới tinh thần lực bao trùm, Đường Tuấn rất nhanh đã thấy được cảnh tượng trong phòng Đỗ Yên Nhi. Lấy Trúc Anh Hưng cầm đầu, ba vị trưởng lão khác đứng ở bốn vị trí vây quanh Đỗ Yên Nhi ở trung tâm. Đôi mắt Đỗ Yên Nhi nhắm chặt, trên người nhộn nhạo dao động hơi thở mạnh mẽ. Lúc này, trên mặt bốn vị trưởng lão cũng có biểu cảm ngưng trọng. Không hay rồi, phong ấn trong cơ thể Yên Nhi thực sự bùng nổ. Khóa Ngư Long sắp không phong ấn được nữa. Ngô trưởng lão còn chưa trở lại sao? Một vị trưởng lão trong đó trầm giọng nói. Ngô trưởng lão chính là vị trưởng lão trở về xử lý chuyện trong nhà kia. Hoàng gì chứ? Bốn người chúng ta đều là cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ. Ta cũng không tin, còn không thể phong ấn được một viên nguyên đan chín văn. Ra tay hết sức lực cho tôi, đè xuống. Trúc Anh Hưng khẽ quát lên. Sống chết của Đỗ Yên Nhi, bà ta không để trong lòng, nhưng bà ta tuyệt đối không cho phép hy vọng của mình cứ thế tan biến như vậy được. Muốn chết, cũng phải chờ đến sau đại hội thăng cấp rồi chết. Ba vị trưởng lão không dám do dự, đồng thời cũng dốc hết lực ra tay. Pháp lực cảnh giới Nguyên Anh cuồn cuộn từ bốn vị trí rót vào trong cơ thể Đỗ Yên Nhi. Nhưng sắc mặt Đỗ Yên Nhi ngày càng khó coi hơn, mày nhíu chặt, dường như đang chịu thống khổ cực độ. Ngu xuẩn! Tinh thần lực của Đường Tuấn nhìn thấy một màn như vậy, nhịn không được mà mắng thầm một tiếng. Vốn dĩ, pháp lực trong cơ thể Đỗ Yên Nhi đang kề cận ranh giới bùng nổ. Lúc này, Khóa Ngư Long thiếu mất một người, còn gắng sức rót pháp lực vào người cô ta, cũng giống như thêm nước vào đê sắp tràn bờ, không bùng nổ mới là lạ. Chỉ nghe thấy trong cơ thể Đỗ Yên Nhi vang lên một trận âm thanh sấm rền, bốn vị trưởng lão đồng thời hô đau một tiếng, thất khiếu chảy máu tươi, sau đó tất cả đều rơi vào hôn mê sâu. Nguyên đan trong cơ thể Đỗ Yên Nhi phản vệ, ấy vậy mà bốn vị cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ lại không chống được. Đã không còn bốn vị trưởng lão cảnh giới Nguyên Anh trấn áp, hơi thở trong cơ thể Đỗ Yên Nhi nháy mắt bùng nổ. Nguyên đan hoàn toàn vỡ ra, pháp lực cuồng bạo đang tàn sát bừa bãi toàn bộ kinh mạch trong cơ thể cô ta, mà tinh thần lực đơn bạc của cô ta lại không đủ dẫn đường pháp lực khổng lồ như vậy ngưng kết thành Nguyên Anh. Trong lòng Đường Tuấn than một tiếng, tâm niệm khẽ nhúc nhích, tinh thần lực chia ra một sợi nhỏ bé cực kỳ chui vào trong cơ thể Đỗ Yên Nhi. Anh không dám chia ra quá nhiều, một khi không nắm giữ tốt lập tức có thể diệt sạch thần trí Đỗ Yên Nhi. Tinh thần lực sau của Đường Tuấn sau khi tiến vào cơ thể Đỗ Yên Nhi thì dung hợp với tinh thần lực của cô gái nhỏ. Cảm giác sảng khoái như nước sữa giao hòa truyền vào đầu của Đường Tuấn. May mắn lúc này tâm trí của Đỗ Yên Nhi không thể phân ra nên không phát hiện được sự khác thường này. Cô ta chỉ cảm thấy tinh thần lực của mình trong nháy mắt tăng mạnh lên mấy lần. Dưới sự dẫn dắt của tinh thần lực của Đường Tuấn, pháp lực toàn thân Đỗ Yên Nhi không ngừng bị nén lại. Sau đó lại một lần nữa mãnh liệt tràn vào trong nguyên đan. Sâu thẳm trong nguyên đan mơ hồ, có thể thấy được một đứa trẻ lớn chừng bàn tay đang từng chút hình thành tứ chi, cái mũi, đôi mắt. Trên đầu đứa bé giống như đội một mũ miệng chế tác từ hoàng kim. Trên đỉnh mũ miệng, 9 viên ngôi sao màu bạc tỏa sáng lấp lánh. Hoàng kim tinh quan. Lúc nguyên đàn ngừng kết cảnh giới Nguyên Anh, nếu thần văn đạt tới 7 đường trở lên, có thể xác suất kết thành hoàng kim tinh quan nhất định. Hoàng kim tinh quan đại biểu cho tư chất và thiên phú tu luyện của một người. Trong tình huống bình thường, số lượng thần văn và ngôi sao trên hoàng tinh kim quan thường sẽ giống nhau, cho nên từ trước tới nay, tối cao nhất cũng chỉ có cửu tinh hoàng kim tinh quan. Nghĩ đến đây, khóe miệng Đường Tuấn nhịn không được khẽ nhếch lên. Nếu bản thân mình lúc ngưng kết Nguyên Anh cũng hình thành hoàng tinh kim quan, vậy không phải là có tận 99 ngôi sao sao? Nghĩ một chút, mũ miệng hoàng kim chỉ nhỏ bằng bàn tay, che kín 99 ngôi sao rậm rạp lớn nhỏ không đồng nhất. Cảnh tượng đó đúng là không biết đẹp đến chừng nào. Theo cùng với sự hình thành của cửu tinh hoàng kim tinh quan, Đỗ Yên Nhi tấn chức cảnh giới Nguyên Anh cũng gần như hoàn thành 70-80%. Chỉ còn thiếu một hơi anh khí điều tiên thôi. Trong lòng Đường Tuấn nghĩ thế, Anh khí là sản vật sau khi tinh huyết trong cơ thể và pháp lực tinh thuần dung lại với nhau, tương đương với hơi thở của trẻ con. Hơi thở anh khí đầu tiên vô cùng quan trọng. Một khi hình thành sẽ đại biểu cho nguyên anh sống. Từ đây, tu sĩ cũng giống như có thêm cái mạng thứ hai. Nhưng mà đợi chừng gần một phút, nguyên anh của Đồ Yên Nhi vẫn nhắm chặt hai mắt như cũ, không hề có dáng vẻ hô hấp. Sao lại thế này? Đường Tuấn nhịn không được nhíu mày. Trong lòng nghĩ thế, tinh thần lực của anh tiếp xúc với nguyên anh. Nguyên anh vốn đang tĩnh lặng, tức khắc run lên nhẹ nhẹ. Một luồng hơi thở trắng ngà được phun ra từ trong lỗ mũi nguyên anh. Ngừng kết, không tiêu tan đi, giống như hai con bạch xà cực nhỏ. Trong đó có một luồng khí tức yên lạnh, không tiếng động, thấm vào trong tinh thần lực của Đường Tuấn. Trong miệng đứa nhỏ phát ra một tiếng giọng nói y như đúc với Đồ Yên Nhi. Được rồi. Nhìn thấy anh khí sinh ra, trong lòng Đường Tuấn cũng nhẹ buông xuống. Lúc này, căn bản anh cũng không ý thức được bản thân đã làm cái gì, đạt được điều gì. Luồng anh khí đầu tiên chính là điểm bắt đầu sinh mệnh, giao tu của tu sĩ cảnh giới nguyên anh. Đường Tuấn dùng tinh thần lực của mình giúp Đồ Yên Nhi sinh ra anh khí, cũng có nghĩa là hai người có quan hệ nguyên thủy nhất. Loại quan hệ này thậm chí còn thân mật hơn cả đạo lữ. Có lẽ Đường Tuấn không cảm thấy gì, nhưng sau này trong chỗ sâu thẳm nhất của Đồ Yên Nhi đều sẽ xem Đường Tuấn là người thân mật nhất. Sau khi tinh thần lực của Đường Tuấn rút khỏi, Đồ Yên Nhi cũng chậm rãi mở mắt ra. Đầu tiên là mờ mịt, sau đó là khiếp sợ. Cô ta ôm lấy ngực, cảm giác nơi đó dường như nhiều thêm một bóng dáng. Mình đột phá nguyên anh. Đồ Yên Nhi thấy trong tử phủ của mình có một em bé có bộ mặt giống mình như đúc, thất thanh kêu lên. Cái loại pháp lực bàng bạc này mạnh mẽ hơn lúc trước rất nhiều. Sư phụ và các vị trưởng lão làm sao vậy? Lúc này cô ta cũng nhìn thấy Trúc Anh Hưng và ba vị trưởng lão té xìu trên mặt đất. Sư phụ, Đồ Yên Nhi cũng không xem xét tình huống trong cơ thể mình nữa, vội vàng đầy đầy họ. Trúc Anh Hưng từ từ tỉnh lại. Những vị trưởng lão khác cũng lần lượt tỉnh lại. Yên Nhi, tu vi của con... Người trong sân, tu vi của Trúc Anh Hưng là cao nhất, ngay lập tức cảm nhận được sự biến hóa trong hơi thở của Đồ Yên Nhi. Sư phụ, con đột phá nguyên anh rồi, Đồ Yên Nhi nói. Trên mặt cô ta còn có ý cười, muốn để sư phụ vui vẻ vì mình, nhưng sắc mặt Trúc Anh Hưng không hề có chút ý cười nào mà còn âm trầm hơn, giọng nói âm lãnh tựa băng. Còn, sao con dám tự mình đột phá nguyên anh? Một khi đột phá nguyên anh, trong đại hội thăng cấp chỉ có thể tham gia vào tổ thi đấu nguyên anh. Đột phá nguyên anh thì có thể đạt được thành tích gì chứ? Nguyên đan cảnh 9 văn viên mãn, ở trong nhóm nguyên đan ít nhất có thể lấy được xếp hạng trong 3 vị trí đầu, thậm chí có khả năng đứng đầu bảng. Hai cái này căn bản không thể so sánh với nhau được. Mà không đạt được thành tích làm người vừa lòng, đương nhiên sẽ là không có trợ giúp gì với bà ta khi tương lai bà ta tranh cử vị trí tông chủ. Đồ Yên Nhi đột phá nguyên anh tương đương với hy vọng tranh cử tông chủ của bà ta phải tan biến. Tại sao con lại dám? Trúc Anh Hưng cắn răng, đôi mắt đỏ bừng, mang theo sự điên cuồng, giống như một con dã thú nhìn chằm chằm Đồ Yên Nhi. Trên người bà ta thậm chí còn toát ra từng luồng sát khí. Giờ khắc này, bà ta vậy mà muốn giết Đồ Yên Nhi. Sư phụ! Mặt đẹp của Đồ Yên Nhi biến sắc, cô ta chưa bao giờ gặp phải dáng vẻ này của sư phụ. Trúc trưởng lão! Ba vị trưởng lão khác nhanh chóng hô lớn. Tiểu tiện nhân! Mấy năm nay, ta phí công nuôi dưỡng cô. Trúc Anh Hưng chậm rãi thở ra một hơi, bình tĩnh lại. Cuối cùng vẫn không ra tay. Bà ta lạnh giọng nói. Nếu cô không nghe tôi, tự tiện đột phá nguyên anh. Tôi đây là sư phụ, có cũng như không. Từ nay về sau, tôi không có đệ tử là cô nữa. Nói rồi, Trúc Anh Hưng quay đầu đi khỏi, không hề dừng lại một khắc. Yên Nhi, sao con có thể như vậy chứ? Con có biết, sư phụ con vì con mà tiêu phí biết bao công sức và tinh lực. Con đột phá nguyên anh. Khác nào làm tất cả cố gắng của bà ấy trước giờ như dã tràng xe cát biển đông chứ? Bên trong phòng, một vị trưởng lão khác khuyên nhủ. Đúng thế, Yên Nhi, còn quá tùy hứng rồi. Một vị trưởng lão khác cũng lắc lắc đầu. Đôi mắt Đồ Yên Nhi đỏ bừng, không biết là bị dọa sợ hay là đau lòng. Nhưng mà vừa rồi, nếu con không đột phá được Nguyên Anh thì sợ chỉ là có đường chết. Ba vị trưởng lão ngần ra, đúng thế, tình huống vừa rồi, Đồ Yên Nhi có thể sống sót đã là vạn hạnh rồi, nào có thể nghĩ được đến những thứ này chứ? Con tự thu xếp cho ổn thỏa đi, con đột phá cảnh giới nguyên anh, muốn lấy được xếp hạng tốt trong đại hội thăng cấp sẽ khó khăn đấy. Ba vị trưởng lão nói thêm vài câu, sau đó xoay người đi khỏi. Trong phòng chỉ còn lại mỗi mình Đồ Yên Nhi đang không biết phải làm sao. Mình thực sự làm sai sao? Đồ Yên Nhi tự mình lẩm bẩm. Trong đầu cô ta hiện ra một bóng người, có lẽ cũng chỉ có anh mới thực sự suy nghĩ cho mình thôi. Khốn kiếp, thằng danh Ngô Tứ kia đâu, còn chưa có quay về hả? Trúc Anh Hưng đang ở trong độc tông, một trường của bà ta đánh nát một cái bàn, vẻ mặt nghiêm khắc quát hỏi ba vị trưởng lão bên dưới. Nếu không phải tên kia không màng đại cục, vì chuyện làm ăn của gia tộc mà rời đi, khóa ngư long sao có thể bùng nổ được? Sao Đồ Yên Nhi lại có cơ hội đột phá nguyên anh? Một trưởng lão trong số đó nói, mới rồi Ngô trưởng lão đưa tin về, nói là đã xử lý xong chuyện trong gia tộc, đang trên đường gấp rút trở về rồi. Tức giận của Trúc Anh Hưng thoáng giảm đi. Vậy Đồ Yên Nhi sao bây giờ? Có trưởng lão hỏi. Trúc Anh Hưng do dự một chút, lạnh lùng nói, mặc kệ nó, nguyên đan chín văn còn hữu dụng với tôi, còn cảnh giới nguyên anh, nó mới chỉ vừa đột phá nguyên anh, có thể mạnh tới mức nào? Lúc tỉ thí cũng chỉ là phế vật. Sau này dốc toàn lực bồi dưỡng Đồ Yên Như đi, tranh thủ 10 vị trí đầu tiên trong đại hội thăng cấp đi. Những trưởng lão khác gật đầu đồng ý. Lúc này, trên con đường đi ngang qua độc tông, có một người mặc áo bào màu cho đang dùng tốc độ cao nhất phi hành. Người này đúng là trưởng lão Ngô, có việc phải về gia tộc xử lý, rời khỏi độc tông. Chẳng qua, lúc này tâm trạng của Ngô Tứ rõ là không tệ, trên mặt già còn mang theo ý cười thấp thoáng. Dám đối nghịch với Ngô Tứ ta. Xứng đáng. Ngô Tứ nghĩ tới cảnh tượng mình trở lại nhà họ Ngô tra tấn cái người đối nghịch với chuyện làm ăn của nhà họ kia, trong lòng dâng lên từng đợt khoái ý. Vất vả lắm mới có thể trở về một chuyến, thế mà đã bị gọi về nhanh thế rồi. Ngô Tứ có chút khó chịu, vốn còn muốn nhân cơ hội này ở chơi thêm vài ngày hưởng thụ một chút. Không phải chỉ là khóa ngư long bạo nổ thôi sao? Dù sao Đồ Yên Nhi cũng không chết là được. Trúc Anh Hưng, bản tính của bà hẳn là thất bại rồi nhỉ? Trong lòng Ngô Tứ cười lạnh. Tuy là nghĩ như vậy, nhưng Ngô Tứ lại không dám trái mệnh lệnh của Trúc Anh Hưng, vẫn tăng nhanh tốc độ bay về phía Độc Tông. Cho dù là tu vi hay địa vị ở Độc Tông, Trúc Anh Hưng đều không thể đánh đồng với ông ta được. Ngô Tứ! Đúng lúc này, một tiếng la hét đột nhiên vang lên sau lưng ông ta. Trước mắt là một mảng rừng sâu thăm thẳm, dưới ánh trăng nhìn có vẻ có chút âm trầm. Là ai? Đột nhiên Ngô Tứ dừng lại, trong lòng dùng mình một cái, trầm giọng quát. Chẳng lẽ là mụ già Trúc Anh Hưng kia phái người tới ra tay với mình? Nhưng mà không thể nào. Trúc Anh Hưng muốn lên chức, cần phải có được sự ủng hộ của ông ta đấy. Vì chuyện làm ăn của gia tộc, xém tí nữa, hại chết Yên Nhi. Ông biết chữ chết viết như thế nào không? Giọng nói kia tiếp tục truyền ra từ rừng cây, tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, một bóng người xuất hiện trước mặt Ngô Tứ. Là cậu. Đợi thấy rõ ràng bóng người dưới ánh trăng, thần sắc khẩn trương của Ngô Tứ ngay lập tức thả lỏng, ánh mắt giễu cợt. Tôi nhớ rõ cậu tên Đường Tuấn nhỉ? Là bạn bè tốt của Yên Nhi. Lúc đó, chỗ cậu ở còn là do tôi sắp xếp đấy. Thế nào, sân nhỏ đã ở quen chưa? Nơi đó là chỗ mà nô bộc của nhóm đệ tử Độc Tông dẫn tới ở đó. Đúng lúc hợp với thân phận của cậu. Ngô Tứ nhìn Đường Tuấn chào phúng nói. Sắc mặt Đường Tuấn bình tĩnh. Tôi ở đâu cũng không sao cả. Nếu các người đã đóng xuống khóa ngự long, thế thì phải chịu trách nhiệm. Lại vì chút xung đột trong làm ăn của gia tộc mà rời khỏi Độc Tông. Chẳng lẽ ông không nghĩ tới hậu quả khi khóa ngư long bùng nổ sao? Hậu quả sao? Đương nhiên là tôi biết. Chẳng qua Đồ Yên Nhi không thân cũng chẳng quen với tôi. Cho dù có chết thì có liên quan gì đến tôi đâu. Ngô Tứ nghiêng đầu, vẻ mặt tò mò nhìn Đường Tuấn nói. Chẳng lẽ cậu còn có thể giết tôi được chắc? Một luồng hơi thở nổ mạnh mờ ra từ trên người Ngô Tứ, đạt tới cảnh giới nguyên anh sơ kỳ. Bàn tay ông ta nắm chặt, thanh ma đầu đại đao được ông ta nắm chặt trong tay. Đao vừa tới tay, ánh mắt Ngô Tứ ngay lập tức trở nên sắc bén, giống như tuyệt thế đao khách. Đao pháp của ông ta ít nhất đã đạt tới cấp bậc đại thừa thần thông rồi. Ngô Tứ nói, cậu, một nguyên đan cảnh viên mãn, dám tới chặn đường tôi. Đúng lúc tôi giết cậu, đưa về cho Trúc trưởng lão. Nói xong chưa? Đường Tuấn hỏi. Ngô Tứ ngơ ngẩn. Nói xong rồi thì đi chết đi. Những lời này vừa mới vang lên bên tai Ngô Tứ. Ông ta đã nhìn thấy một tấm bia đá thật lớn, đoành một tiếng, từ trên trời giáng xuống. Đến cả dãy ruộng, Ngô Tứ cũng không kịp làm, cứ thế bị hai cái bia lớn ép thành một đống thịt băm. Đến trước khi chết một khắc kia, Ngô Tứ mới nhớ tới tin tình báo kia, trong lòng vô cùng hối hận. Thì ra, cậu ta thực sự có thể giết chết Nguyên Anh. Thu lại hai bia vạn giới, Đường Tuấn tìm được nhẫn không gian của Ngô Tứ từ trong đống thịt băm. Trong nhẫn để mấy chủng viên nguyên thạch trung phẩm và một quyển sách quý đại thừa sơ cấp thần thông. Đường Tuấn học đơn giản một chút. Trong nguyên đan, một luồng thần văn sinh ra ở đại thừa sơ cấp. Thần văn mà anh tu luyện tuy là khác với thứ Ngô Tứ tu luyện, nhưng thần văn đến từ cổ tự, ngọn nguồn của vạn pháp, có thể lấy cái tinh hoa đi phá vỡ những thứ ngu xuẩn. Thần văn thăng cấp, thực lực của Đường Tuấn lại tăng cấp lên vài phần. Còn có 95 đạo thần văn, gánh thì nặng, mặt đường thì xa, trong lòng Đường Tuấn nặng nề. Còn về chuyện giết Ngô Tứ, sau khi biết được tên này, bởi vì chuyện gia tộc mà xém tí nữa làm cho khóa ngư long trong người Đồ Yên Nhi bùng nổ, trong lòng Đường Tuấn đã không định bỏ qua cho ông ta nữa rồi. Ngày hôm sau, tin tức trưởng lão Ngô Tứ bị giết truyền khắp toàn bộ Độc Tông, đặc biệt là Ngô Tứ bị người dùng một chiêu giết chết. Trên dưới Độc Tông càng thần hồn nát thần tính hơn, sợ là trước đại hội thăng cấp sẽ bị kẻ thù tìm tới cửa. Tra được là người nào ra tay chưa? Trong đại sảnh, Trúc Anh Hưng trầm giọng hỏi. Trưởng lão bên dưới lắc lắc đầu nói, hiện trường có dấu vết đối phương ra tay. Ngô trưởng lão ngay cả bảo khí ma đầu đại đao cũng lấy ra rồi, nhưng vẫn bị đối phương một chiêu giết chết chính diện. Thực lực của đối phương ít nhất cũng ở cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ, thậm chí là Nguyên Anh đỉnh phong. Bước đầu hoài nghi là do kẻ thù giết chết. Trong đại sảnh, mấy trưởng lão của Độc Tông trong lòng trầm trọng hồi lâu. Cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong, nhưng một chiêu đó mới là thực lực toàn năng của cao thủ đó, tùy tiện một vị cũng có thể diệt sạch Độc Tông. Lông mày của Trúc Anh Hưng nhăn tít lại nói, tiếp tục điều tra, cho dù là ai, chỉ cần dám ra tay với Độc Tông ta, thế thì phải trả giá lớn. Trong lòng những vị trưởng lão khác nhẹ nhàng thở ra một hơi, có khả năng dính líu tới đại tu sĩ mạnh mẽ cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong, Khuynh Tẫn. Toàn bộ sức mạnh của Độc Tông cũng không phải là đối thủ. Cái gọi là điều tra cũng chỉ là lời nói tàn nhẫn vậy thôi. Chẳng qua là cho đám đệ tử phía dưới một lời giải thích. Trúc trưởng lão, hai ngày nay, Yên Nhi đều ở trong sân của Đường Tuấn kia tu luyện. Có cần phải cho người ngăn cản không? Có trưởng lão hỏi. Trúc Anh Hưng hừ lạnh một tiếng nói. Không cần, cảnh giới Nguyên Anh tu luyện thì nguy hiểm hơn gấp trăm lần với cảnh giới Nguyên Đan. Chỉ cần không cẩn thận một chút là rơi vào kết cục tẩu hỏa nhập ma ngay. Không có tôi chỉ dạy, cho dù nó có tu luyện thì có thể tu luyện được kết quả gì chứ? Chỉ sợ nhất nguyên chi lực cũng không có cách nào nắm giữ được. Chờ đại hội thăng cấp kết thúc, nó tự nhiên sẽ tới cầu tôi. Một cảnh giới Nguyên Đan viên mãn có thể dạy nó được cái gì chứ? Trúc trưởng lão nói không hề sai, là cô gái nhỏ kia không biết tốt xấu. Trúc trưởng lão chính là cường giả, có tam thập bát nguyên chi lực, tương đương với 38 cảnh giới Nguyên Anh sơ kỳ liên thủ lại, so với cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ cũng còn mạnh hơn rất nhiều. Có trưởng lão khen tặng nói, cái gọi là nhất nguyên chi lực chỉ chính là tiêu chuẩn bình quân sau khi tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh củng cố cảnh giới đạt được. Chỉ cần đạt được tiêu chuẩn này mới có thể xem như chân chính bước vào cảnh giới Nguyên Anh. Cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ, đại khái ở quanh thập nguyên chi lực, mà Trúc Anh Hưng là tam thập bát chi lực. Ở trong Độc Tông, được xem là cao thủ đáng gờm. Qua hai ngày nữa thì xuất phát tới thành Long An. Các người chuẩn bị một chút đi. Đúng rồi, lần này, trong đại hội thăng cấp, mấy đại môn phái nào đại biểu thế lực bậc một sẽ tạo thành ban giám khảo, giám sát thi đấu. Sau khi được mọi người khen tặng một phen, Trúc Anh Hưng đột nhiên hỏi, là nhà họ Cổ, Vạn Đạo Tông và Tu La Môn. Có trưởng lão trả lời, Trúc Anh Hưng khẽ nhíu mày nói, nhà họ Cổ và Vạn Đạo Tông còn xem như bình thường, sao mà cả Tu La Môn cũng nhúng tay. Tu La Môn là một thế lực trong top 5 thế lực bậc 1. Nghe nói lão tổ Tu La Môn, nôm là một vị tu hành giả mạnh mẽ, đã tu hành được nửa bước hóa thần. Dựa vào quy củ trong quá khứ, thì không cần đại môn phái tới lớn mạnh như thế tới tọa trấn giám sát. Cái này thì không rõ lắm, chẳng qua nghe nói có quan hệ với thánh tử Tu La Môn. Trong mắt mấy trưởng lão khác đều là vẻ kiêng kỵ và sợ hãi. Thánh tử Tu La Môn, cho dù là chỗ hẻo lánh như Liên Minh 10 thành này, bọn họ cũng đều nghe qua. Mấy năm trước ngưng tụ ra 8 văn, lúc ngưng tụ Nguyên Anh cũng kết ra Hoàng Kim Tinh Quan 8 sao. Cảnh giới hiện giờ chỉ sợ bước tới quỷ thần khó lòng lường tới. Những người cùng thế hệ, trừ bỏ mấy đệ tử trong Tam Tông và vài vị cùng cấp bậc thánh tử thánh nữ ra, những người khác chỉ có thể đứng mà nhìn theo bóng lưng. Trúc Anh Hưng thấp giọng nói, hy vọng hết thảy thuận lợi đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 128 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Kể lúc 0 giờ các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.